Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 53, đại trận phi hoa. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Lộ Nhất Bình đối với bách hoa nữ đế cơ vụ có chút ấn tượng. Cho nên mới nhẹ gật đầu. Đám người thấy thế, cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Bách hoa nữ đế cơ vũ. Hạ thấp người tự mình chào hỏi. Người trẻ tuổi kia, chỉ là đối với nàng gật đầu. Ngay tại lúc đám người phi hoa môn suy đoán thân phận của Lộ Nhất Bình. Thì bách hoa nữ đế cơ vũ liền quay đầu đối với môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm nói ra. Chấm, muội muội, vị này chính là công tử Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, rất nhiều cao thủ phi hoa môn kinh ngạc. Ngay cả Lạc Đồng còn có các cao thủ bên người nàng cũng là cả kinh. Đặc biệt là tên thủ lĩnh hộ vệ kia sắc mặt càng là biến đổi. Cao thủ đại lục khác khả năng đối với Lộ Nhất Bình cái tên này không phải rất quen thuộc. Nhưng mà Lộ Nhất Bình cái tên này hiện tại đối với rất nhiều cao thủ đại lục thần võ tới mà nói. Có thể nói là như sấm bên tai. Môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm gương mặt xinh đẹp biến ảo. Miễn cưỡng mở ra dáng tươi cười. Đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Nguyên lai là Lộ công tử. Không biết Lộ công tử đến phi hoa môn ta là có chuyện gì? Nhìn điệu bộ này của Lộ Nhất Bình. Chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Lão tổ phi hoa môn Đào Phượng vừa rồi còn la hét nên liên thủ các đại tông môn vây giết Lộ Nhất Bình. Lúc này cũng không có lên tiếng. Chuyện gì? Lộ Nhất Bình nhìn môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm một chút. Ngón tay khẽ động, liền gặp Tôn Phương vừa mới bị đánh bay tự động treo trên bầu trời bay lên. Đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm thấy thế, liền gấp tiếng nói, Lộ công tử, vừa rồi lão tổ Tôn Phương không biết thân phận của ngươi. Cho nên mới đối với ngươi lỗ mãng xuất thủ, còn xin Lộ công tử đại nhân có đại lượng, không nên cùng nàng so đo. Lộ Nhất Bình không để ý đến Cơ Lâm. Ánh mắt rơi lên trên thân Tôn Phương, chỉ thấy Tôn Phương tụ lực lượng phản chấn vừa rồi của chiến xa. Trên thân áo giáp đã vỡ tan, tóc tai bù xù, hai mắt đều là sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình, là ngươi sai sử Kha Khiết giết môn chủ Tu La Môn cùng một đám nguyên lão. Lộ Nhất Bình mở miệng âm thanh đạm mạc nói ra, Tôn Phương trong nội tâm tình thịch, run giọng nói. Lộ công tử, hoan uổng, ta cùng Tu La Môn không oán không cừu, làm sao có thể sai sử Kha Khiết giết môn chủ Tu La Môn cùng các nguyên lão. Các cao thủ phi hoa môn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình lại là vì sự tình Tu La Môn mà tới. Lão tổ phi hoa môn Đào Phượng Tráng lấy lá gan tiến lên. Nói ra, đúng vậy a. Lộ công tử, Tôn Phương cùng Tu La Môn không oán không cừu, làm sao có thể sai sử Kha Khiết giết môn chủ Tu La Môn cùng các nguyên lão. Tôn Phương rất ít rời khỏi phi hoa môn, làm sao có thể cùng Tu La Môn có va chạm. Lộ Nhất Bình không có nhìn nàng, mà bắt đầu đối với Tôn Phương siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lẽo. Môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm mắt thấy Lộ Nhất Bình động sát ý, muốn giết Tôn Phương. Liền nhanh chóng nói, Lộ công tử, việc này nếu như thật sự là lão tổ Tôn Phương làm. Chúng ta sẽ theo môn quy xử phạt nàng, sẽ cho Lộ công tử một cái bàn giao hợp lý. Còn xin Lộ công tử đem lão tổ Tôn Phương, giao lại cho phi hoa môn chúng ta xử phạt. Lúc này, Lạc Đồng cũng tiến lên. Nói ra, coi như thật sự là lão tổ Tôn Phương làm, cũng tội không đáng chết, hy vọng ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội. Tội không đáng chết, Lộ Nhất Bình suy cười, sau đó tiện tay uốn éo, liền đem đầu cái Tôn Phương kia xinh xinh bẻ xuống. Các cao thủ phi hoa môn một mảnh kinh ngạc, môn chủ phi hoa môn Cơ Lâm, Lạc Đồng đều là sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về phía Lạc Đồng. Nàng hạ lệnh giết gần trăm cao thủ Tu La Môn, cũng để Thiên Ma Tông diệt trên dưới gần vạn đệ tử Tu La Môn. Ngay cả một chút người già trẻ em trong Tu La Môn cũng đều bị tàn nhẫn giết chết. Theo ý của ngươi, nàng hạ lệnh diệt một cái Tu La Môn còn không đáng chết. Cần diệt nhiều mấy cái tông môn giống như Tu La Môn, thì cái Tôn Phương này mới đáng chết. Đúng không? Lạc Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tức giận. Nàng không nghĩ tới chính mình tự mình mở miệng, Lộ Nhất Bình này không chỉ không nhìn, mà hơn nữa còn ở trước mặt mọi người chất vấn nàng như vậy. Nàng là Lạc gia chi nữ, sư phụ nàng lại là Khương Tố Tố lão tổ Thái Ất Môn. Khương Dục là sư bá của nàng, cho tới bây giờ đều không có người để nàng khó xử như vậy. Lúc này, Lộ Nhất Bình từ trong giới chỉ của Tôn Phương, lấy ra một tấm bản đồ. Đây là Tu La Bảo Đồ. Tôn Phương hạ lệnh diệt Tu La Môn, cũng là bởi vì tấm bản đồ này. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn về hướng lão tổ Phi Hoa Môn Đào Phượng. Một nửa còn lại của tấm bảo đồ này, ở trên người ngươi, đúng không? Trừ Tôn Phương ra, Phi Hoa Môn còn có một vị lão tổ khác đầu nhập vào ám ma điện. Chính là cái Đào Phượng này. Diệt Tu La Môn, nàng cũng có phần. Đào Phượng nghe Lộ Nhất Bình hỏi một nửa tấm bảo đồ khác. Gương mặt xinh đẹp liền trở nên tái nhợt, hai mắt khó nén vẻ hoảng sợ thối lui đến bên người môn chủ Phi Hoa Môn Cơ Lâm. Môn chủ, Lộ Nhất Bình này tàn sát vô đạo. Trước tiên ở Hắc Hải Sơn giết trưởng lão Kha Khiết, hiện tại lại tới tổng bộ giết lão tổ Tôn Phương. Xem Phi Hoa Môn ta không ra gì. Còn xin môn chủ mở ra đại trận Phi Hoa, tiêu diệt hắn. Đại trận Phi Hoa, chính là đại trận cường đại nhất Phi Hoa Môn, là tổ sư lập phái Phi Hoa Môn sáng tạo ra. Về sau Phi Hoa Môn lại bỏ ra giá lớn, mời trận sư đệ nhất đại lục thần võ Trần Thanh Dương lần nữa tăng cường. Lúc này, vô số tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp những lão tổ Phi Hoa Môn khác cũng lần lượt từ trong tổ địa chạy tới. Chớp mắt, 9 vị lão tổ khác đã tới đầy đủ. Sau khi mấy vị lão tổ Phi Hoa Môn đến, nhìn thấy thi thể không đầu của Tôn Phương, đều là sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình, ngươi quá phận, ngươi giết trưởng lão Phi Hoa Môn ta Kha Khiết còn chưa đủ. Hiện tại lại tới tổng bộ Phi Hoa Môn ta giết lão tổ Tôn Phương. Một vị lão phụ trong đám người tay cầm quải trượng đầu phượng nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình nói tiếp. Ngươi thật sự cho rằng, Phi Hoa Môn ta, là nơi ngươi muốn giết ai liền giết sao? Lão phụ này, chính là sư phụ của Cơ Lâm Hồ Anh, là môn chủ đời trước Phi Hoa Môn cũng là người thực lực mạnh nhất Phi Hoa Môn. Là một vị chân thần hậu kỳ, nhưng mà nàng vừa mới nói xong, liền gặp Lộ Nhất Bình nhiếp một cái, đem Đào Phượng bắt đến trước mặt. Sau đó mặt không biểu tình đem đầu của Đào Phượng cũng đồng dạng vặt xuống. Đào Phượng cùng Tôn Phương lúc trước một dạng, đều là thần linh sơ kỳ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Sư phụ Cơ Lâm, Hồ Anh càng là tức giận đến sắc mặt tái xanh. Nàng hai mắt cực kỳ băng lãnh. Không khí không gian xung quanh phảng phất như hạ xuống. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Đem một nửa tấm bảo đồ khác từ trong giới chỉ của Đào Phượng lấy ra. Hồ Anh thấy thế, càng là hai mắt rét lạnh. Sư phụ, Cơ Lâm biết ý nghĩ giờ phút này của sư phụ, muốn há miệng khuyên nhủ, mở ra đại trận Phi Hoa. Hồ Anh thanh âm lạnh lẽo vang lên, tất cả cao thủ Phi Hoa Môn trong lòng run lên, tiếp theo lách mình mà lên, rơi xuống các tòa núi trong Phi Hoa Môn. Ngay lập tức, từng đạo quang mang kinh người liền từ trong các tòa sơn phong phóng lên tận trời. Như là thác nước phun ở trên bầu trời Phi Hoa Môn không ngừng đan xen. Lực lượng trùng điệp, từ trên cao bao phủ xuống, khóa chặt Lộ Nhất Bình cùng chiến xa, mà Hồ Anh tu vị chân thần hậu kỳ, thì hạ xuống ngọn núi trung tâm Phi Hoa Môn, quải trượng đầu phượng bay lên, đâm vào giữa quảng trường trước tổng điện, đại trận Phi Hoa triệt để bị kích hoạt, lực lượng đại trận mênh mông. Kinh động đến cao thủ các phương trong đế quốc Bách Hoa. Cách chương.